Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, 863. Chương 863, thần văn trọng thương, mắt lạnh nhìn phía giữa không trung rơi xuống thi thể. Từ ngôn bắt đầu hợp lực áp chế mắt trái sao văn. Đến từ đáy mắt táo bạo khí tức đã càng ngày càng liệt. Làm thi thể rơi xuống đất, hóa thành một mảnh băng tuyết. Tài chúng nguyền rủa giống như nỉ non liền như vậy tiêu tan. Chôn ở đáy lòng thô bạo chậm rãi bị áp chế xuống. Cường địch đã chết, lại không nửa điểm sinh cơ. Tiết Sơn người thứ ba khách mục chết trận. Nhìn như nhân tộc thần văn hoàn toàn thắng lợi. Nhưng mà ác chiến vẫn chưa theo ông lão tóc trắng ngã xuống mà kết thúc. Cái kia hai cái trong suốt như ngọc băng trưởng trở thành hai vị thần văn ác mộng. Thi thể rơi xuống đồng thời. Vương Khải cùng Hà Điền cũng bị băng trưởng bắn trúng. Tuy rằng hết toàn lực chống đối. Cái kia hai cái quỷ dị băng trưởng vẫn như cũ vượt qua tầng tầng phòng ngự. Thậm chí xuyên thấu qua pháp bảo cực phẩm cùng thần văn cường giả hộ thể linh lực. Nặng nề đè ở hai người ngực. Phốc. Đồng thời từ hai vị thần văn trong miệng phun ra máu tươi. Cao tới khoảng một trượng. Sau đó là hai tiếng kinh người nổ vang. Vương Khải thân thể trực tiếp bị đập xuống lòng đất. Không nhìn thấy tung tích. Hà Điền thân ảnh thì bị đập vào tường thành. Xuyên thấu qua thành mà qua. Từ một bên khác bay ra Linh Thủy Thành. Thái Thượng Trưởng Lão. Hai phái Nguyên Anh cùng Hư Đan cùng nhau hét lên kinh ngạc. Dù là ai đều có thể thấy. Hai vị thần văn bị cái kia hai cái nho nhỏ băng trưởng trọng thương. Lấy Nhạn Hành Thiên dẫn đầu. Chính phái nhất phương Nguyên Anh dồn dập nhảy vào trên mặt đất hố to. Tà phái Nguyên Anh cũng lập tức bay khỏi thành đầu. Đuổi theo bay ra khỏi thành sau Thái Thượng đi. Kinh thiên một trận chiến. Cuối cùng lấy khốc liệt phần kết. Xa xa ác sóng. Khác nào màn tre giống như gào thét mà tới. Trên tường thành, chính tà hai phái Hư Đan trưởng lão cùng nhau thôi thúc linh lực. Cùng một ngày trước Nguyên Anh giống như phải lấy linh lực bảo vệ toàn thành. Liền tông môn thần văn đều liều mạng. Những này Hư Đan trưởng lão đã không sợ. Có thể cùng thần văn sóng vai. Chết cũng không tiếc. Ở đạo thứ tư ác sóng đến trước. Chính phái Nguyên Anh cuối cùng từ trong hố sâu bay ra. Nhạn Hành Thiên cùng Sở Hoàng hai bên trái phải điều khiển máu me khắp người Vương Khải. Bay lên thành đầu. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Mọi người không chờ yên tâm lại. Lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Khải nơi ngực xuất hiện một bàn tay bộ dáng hang lớn. Từ trước ngực nối thẳng sau lưng. Thậm chí có thể nhìn thấy Vương Khải tâm mạch chậm rãi nhảy lên. Tiết Sơn khách mục gần chết một đòn. Lại ở thần văn trên người lưu lại một đạo nhập vào cơ thể vết thương. May là bàn tay kia uy năng bị Vương Khải liều mạng chặn lại rồi hơn nửa. Đem cái kia băng tinh bàn tay tiêu hao thành hài đồng tay cỡ bàn tay. Lúc này mới không có đập nát tâm mạch. Hầu như dán vào tâm mạch mà qua. Chỉ cần tâm mạch không có vỡ, thần văn sẽ không chết. Bị nâng lên thành đầu thời khắc, Vương Khải lập tức lấy ra mấy loại đan dược. Một cái nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng thành đầu nhắm mắt không nói. Cả người khí tức vô cùng yếu ớt. Bên này Kim Tiễn Tông Thái Thượng bị cứu ra. Hà Điền bởi bay ra ngoài thành. Một đám Thiên Quỷ Tông Nguyên Anh đang đuổi đi. Răng rắc, nước đá bào trong tiếng. Khương Đại Xuyên thật vất vả từ trong băng tầng đem 36 đường quỷ sứ toàn bộ được đào lên. Này đám quỷ khiến cũng không có hắn loại tu vi này. Từng cái bị đông cứng xanh cả mặt. Thân thể cứng ngắc, dường như tượng băng. Đào ra cái cuối cùng quỷ sứ. Khương Đại Xuyên ngồi ở tầng băng trên thở hào hển. Lật lên mắt to nhìn chằm chằm bầu trời. Hầm hầm địa tự nói. Tặc lão thiên. Ra lần này với ngươi tiêu hao. Chưa trừ diệt Từ Ngôn. Lão tử ác khí khó tiêu. Coi như lớn hơn nữa vận xui lão tử cũng không sợ. Vèo. Tiếng xé gió từ xa đến gần. Khương Đại Xuyên vừa mắng ra miệng. Nhất thời biến sắc mặt. Theo bản năng mà kinh hô. Lại phải xui xẻo. Gần đây Khương Đại Xuyên vận khí cực kỳ không được. Lần này hắn quyết ý cùng lão thiên đối nghịch. Rốt cục xúc động lên càng đáng sợ hơn vận xui. Một vệt bóng đen trước mặt kéo tới. Khương Đại Xuyên đột nhiên quay đầu lại. Phải bắt lên Hắc Phong kiếm chống đối. Nhưng khi hắn nhìn thấu bóng đen kia là cá nhân. Hơn nữa còn là Thiên Quỷ Tông thần văn. Hắn Khương Đại Xuyên sư bá sau khi. Chiêu kiếm này là lại cũng chém không đi ra. Dù sao là trường bối của mình. Khương Đại Xuyên lại hận Từ Ngôn. Lại oán sư bá. Cũng không thể coi là thật rút kiếm bổ về phía Hà Điền. Không ra khỏi kiếm còn là chuyện nhỏ. Khương Đại Xuyên phát hiện bay tới là Hà Điền sau khi. Hắn liền cơ hội tránh né cũng không có. Đầu tiên là nhe răng trợn mắt. Thăm dò cánh tay ra quyền. Lại cảm thấy chiêu thức quá ác. Tán quyền thành trưởng. Cuối cùng phát hiện đối phương quá béo. Tốc độ quá nhanh. Chính mình không hẳn đỡ được. Không thể làm gì khác hơn là đổi thành hai tay ôm đầu. Đáng tiếc. Ôm đầu động tác còn không làm ra đến. Như đạn pháo Hà Điền đã đến. Lấy Khương Đại Xuyên dẫn đầu. Thêm vào bị đông cứng 36 đường quỷ sứ. Bia ngắm một loại cho va bay ra ngoài. Có một vị bay thẳng lên hơn 20 trượng. Rơi xuống quăng ngã gần chết. Có những này tấm khiên thịt người cản một hồi. Hà Điền liều mạng ngăn cản băng trưởng lần thứ hai rút nhỏ mấy phần. Cuối cùng khắc ở trong lòng hắn. Giống như nhập vào cơ thể mà qua. Chỉ là vô cùng nhỏ bé. Vết thương như ngón cái. Phốc địa phun một ngụm máu tươi nôn ra. Hà Điền trực tiếp bị đánh vào một tòa núi hoang. Ở trên núi hoang đập ra một mảnh rạn nứt. Tòa này núi hoang khoảng cách Linh Thủy Thành đã trăm dặm có hơn. Thái thượng trưởng lão. Một đám Thiên Quỷ Tông điện chủ rốt cục đuổi lên. Nhìn thấy đập vào lòng núi thái thượng. Từng cái vẻ mặt biến đổi lớn. Quy liệt trung tâm. Hà Điền nhẫn nhịn một ngụm máu tươi khoát tay áo một cái. Không nói lời nào nhảy lên pháp bảo. Thẳng đến Linh Thủy Thành. Thương thế của hắn so với Vương Khải muốn nhẹ đi nhiều. Lúc này mới có thể ngự kiếm mà đi. Một đám Nguyên Anh điện chủ lo lắng đề phòng theo sát trở lại. Không ai dám mở miệng hỏi dò. Chờ đến thành đầu. Hà Điền lấy linh thức cảm giác một phen Vương Khải thương thế. Nặng nề địa thở ra một hơi. Xách theo tâm rốt cục để xuống. Tuy nói bị trọng thương. Vương Khải còn chưa chết. Có cực phẩm linh đan phụ trợ. Rất nhanh có thể khôi phục linh lực. Đến vu thương thế. Đã không ở đây chút thần văn cường giả cân nhắc bên trong. Chỉ cần không chết. Nặng đến đâu tổn thương cũng không coi vào đâu. Dầm. Lúc này bầu trời mờ đi. Đạo thứ tư ác sóng rốt cục hạ xuống. Chính tà hai phái Nguyên Anh lần thứ hai hợp lực. Đẩy lên linh lực vòng bảo vệ. Liền Hà Điền cũng đem một cổ linh lực tản ra. Bảo vệ Linh Thủy Thành. Đạo thứ tư ác sóng cùng trong tưởng tượng hơi không giống. Nếu như nói từ đạo thứ nhất ác sóng bắt đầu. Mỗi ngày một đạo ác sóng bất luận khoảng cách vẫn là uy lực đều ở đây tăng gấp bội. Mà đạo thứ tư ác sóng uy lực. So với đạo thứ ba lại chỉ mạnh hơn không nhiều. Tuy rằng thế tới hung hăng. Thế nhưng tụ tập Nguyên Anh cùng hết thảy hư đan lực lượng hoàn toàn có thể ngăn trở. Chỉ cần đỡ sóng đầu. Còn dư lại hồng thủy có thể hướng về hủy thôn trang. Nhưng hướng về không hủy đại phổ phúc địa cái kia chút thành lớn tường thành. Đối mặt với đạo thứ tư ác sóng. Mắt gặp hai vị thần văn thân bị thương nặng. Từ Ngôn trực tiếp thả ra thiên nhãn vương xà. Mệnh hiệp trợ chống đối ác sóng. Chính hắn thay đổi dùng ra toàn bộ linh lực cùng với những cái khác Nguyên Anh đồng thời chống đỡ. Ra to lớn vòng bảo vệ. Đại yêu khí tức gợn sóng mà lên. Theo thiên nhãn vương xà xuất hiện. Còn có một cái cụt một tay tráng hán cùng một đầu to lớn xanh cua. Vì thật nhiều trợ lực. Từ Ngôn không chỉ có thả ra vương xà. Liền hải đại kiềm cùng tiểu thanh cũng bị phóng ra. Yêu linh năng lực cùng hư đan giống như. Ở đây loại hạo kiếp trước mặt. Có thể nhiều một phần trợ lực cũng tốt. Quy phong lẫm lẫm hải đại kiềm. Lần này đăng tràng tư thái cực kỳ bá đạo. Đôi chân đạp tiểu thanh vỏ cua. Một bộ dáng cao cao tại thượng. Kỳ thực trước hắn là ở trong bể nước nắm tiểu thanh xì tới. Ở bên ngoài hắn hải đại kiềm chẳng là cái thá gì. Nhưng là trong thiên cơ phủ. Chỉ cần Từ Ngôn không trở lại. Hắn hải đại kiềm là có thể xưng vương xưng bá. Mặc dù là Tiểu Thanh cũng phải bị hắn hải đại kiềm khí. Đương nhiên, cái kia đầu dọa người vương xà, hải đại kiềm cũng không dám trêu chọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.